Vô tận cường hóa, chương 240, xua cọp nuốt sói. 5. Góc truyện audio.com, hậu quả chọc giận Jack Sparrow là gì? Pandora rất nhanh sẽ thấy được, thân là nhân vật chính trong cướp biển vùng Caribe, hắn chưa hẳn là sự tồn tại cường đại vô địch nhưng tất nhiên sẽ có một chút ưu thế tương đối so với đồng loại. Jack Sparrow chính là như thế, trong 9 vị vua hải tặc tùy tùng của hắn là ít nhất nhưng chiến lực cá nhân lại là mạnh nhất. Ngọc trai đen được đánh giá cao tới 6.000 điểm, không chỉ đại biểu cho thuyền của hắn hơn người cũng đại biểu thực lực chiến đấu của vị vua hải tặc này mạnh hơn nhiều so với đám cùng thế hệ. Thời khắc này người đàn ông cao lớn vốn dĩ lôi thôi, dầu ria như cặn bã thoạt nhìn tùy ý không trói buộc, sắc mặt trở nên ngưng trọng, ngay cả đôi mắt cũng ánh lên sắc bén trước nay chưa có. Đại, kiếm trong tay hắn hơi dừng một chút, phát ra tiếng ong ong run rẩy kịch liệt, mũi kiếm run run tấu lên một mảnh hợp âm trong trẻo, lại mang theo cảm giác như gần như xa. Sau đó Jack Sparrow bước về phía trước một bước này, đúng là bước vào không trung, phảng phất không trung có bậc thang mặc hắn tự do dẫm đạp trên không trung hư điểm mấy cước, hắn không ngờ quỷ mị xuất hiện trước người Pandora, đại kiếm bay tới như thiên ngoại, quang ảnh chấn động sán lạn đầy trời. Pandora sợ tới mức nhanh chóng thối lui, đồng thời trong miệng phát ra tiếng rít bén nhọn. Một con rơi máu đột nhiên lao ra từ trong cánh cổng ác ma thay thế Pandora nhận một kiếm này. Lúc trước chết đi 3 con khô lâu đẳng cấp 4, chỉ gọi về 2 con ác ma đẳng cấp 5, mục đích đúng là lưu lại một con bảo vệ tánh mạng lúc khẩn cấp. Con rơi máu trúng kiếm khí của Jack Sparrow bị xé thành hai mảnh tại chỗ, nhưng Jack Sparrow lại lần nữa tiến lên trước một bước. Thân thể phảng phất phiêu diêu, hắn xòe tay trái, một tia điện bắn ra từ lòng bàn tay, đánh thẳng lên mặt Pandora. Khăn đen che mặt bay lên, Pandora cấp tốc lui về phía sau, lấy tay che mặt, đúng là chỉ e người khác trông thấy diện mục thật sự của hắn, huyết thủy chảy ra phía dưới, trong miệng bật lên tiếng giật mình trầm thấp âm giọng không còn sắc nhọn như xưa. Đây chính là kỹ năng chuyên trúc của vua hải tặc biển Caribe Jack Sparrow, ảnh bộ. Bộ pháp này có thể đột phá hạn chế trọng lực, bỏ qua sức nặng bản thân, tiến hành di động tốc độ cao trong phạm vi lớn, có thể khởi xướng đả kích kẻ địch theo góc độ tùy ý, thời gian kỹ năng duy trì quyết định bởi người sử dụng lý giải và vận dụng năng lực sâu cạn bao nhiêu theo thực lực. Người sử dụng phát triển mà trưởng thành, đây cũng chính là nguyên do lúc trước Jack Sparrow giao chiến cùng tàu Dauntless có thể đạp sóng mà đi. Ngay cả không khí còn có thể dẫm, huống chi mặt nước. Chỉ là chân đạp hư không phải cần điều kiện rất cao, thời gian duy trì ngắn hơn, bởi vậy cũng cần tốc độ nhanh hơn, quỷ dị hơn, cũng khó đối phó hơn. So với tử vong ập đến, của đế vũ cùng thứ nguyên không gian của Minh, tử vong ập đến. Thoạt nhìn giống như xe đua chạy nước rút tới đích, thứ nguyên không gian lại là năng lực ẩn nấp đánh chết tuyệt hảo, nhìn không thấy sờ không đến, mà ảnh bộ thì phát huy phiêu giật linh động của một người đến tận cùng, không chỉ tác dụng lúc đột tiến, càng có thể tái sử dụng trong lúc giao chiến. Thời khắc này Jack Sparrow dùng ra ảnh bộ, không chỉ Pandora lọt vào phạm vi công kích quỷ dị khó lường có mặt ở khắp nơi của hắn, mà ngay cả Trần Dịch Thú Vương còn có đồ nguyên cũng nhao nhao bị liên lụy. Jack Sparrow tựa như u hồn, dùng tốc độ như quỷ mị hư vô có mặt khắp nơi của hắn công kích những vị khách không mời mà đến. Lão đại, Trần Dịch sợ hãi kêu to. Chứng kiến đội viên của mình gặp nạn, Tạ Vinh Quân mạnh mẽ trở tay một đao, đao rồng phóng ra một đạo thê lương hào quang, chém thẳng vào Jack Sparrow, đúng là kỹ năng sát thương viễn trình nguyệt nhận trùng kích. Jack Sparrow không nghĩ tới Tạ Vinh Quân dùng một chọi ba, vẫn còn có dư lực phản công chính mình, ảnh bộ dễ gấp nguyệt nhận trùng kích xẹt qua thân thể hắn, nhưng vẫn gây ra tổn thương một phần cho hắn, Jack tức giận đến nghiêm nghị thét lên, ba người các ngươi thật vô dụng. Thốt ra lời này, mặt của gió cát lập tức đỏ lên. Gã cuồng kêu một tiếng. Một tay thiết quyền nện xuống, phảng phất búa sắt lớn đánh tới Tạ Vinh Quân. Tạ Vinh Quân lại gào to mình tiếp thiết quyền của gió cát, thân thể đối cứng một quyền này, đồng thời đao rồng đột nhiên tỏa ra một luồng khí chàng mãnh liệt, trước lưỡi đao tạc hiện vô số tinh quang, như lưu tinh phi tới, cuối cùng hội tụ thành một quang cầu cự đại, bay nhào vô gió cát. Kỹ năng đặc thù cấp CC bạo liệt quang đạn đẳng cấp 3, phần thưởng biểu hiện hoàn mỹ, công kích mục tiêu sinh ra 160 điểm thương tổn, tiếp tục sinh ra liên tục 3 lượt tổn thương chấn động bỏ qua phòng ngự bên trong mục tiêu, mỗi lần chấn động gây ra 30 điểm thương tổn, đồng thời khiến mục tiêu sinh ra hiệu quả gây choáng thứ cấp. Hiệu quả gây choáng thứ cấp không thể khiến đối thủ mất đi năng lực hành động, nhưng cũng khiến cho khả năng phản ứng của đối thủ giảm xuống, nếu mục tiêu vẫn còn sống và tánh mạng cao hơn 10, thêm vào tổn thương bổ sung. Tổn thương bổ sung không mang hiệu quả chí mạng, chỉ tác dụng với sinh vật có tánh mạng cao hơn 10, mức thương tổn cao nhất là 80 điểm. Bản kỹ năng tiêu hao 12 điểm tinh thần, thời gian hồi phục 20 phút. Một chiêu này đúng là kỹ năng cuối cùng của Tạ Vinh Quân, kỹ năng duy nhất không bị thăm dò ra, đồng thời cũng là kỹ năng sát thương đơn thể cường đại nhất, kinh khủng nhất của Tạ Vinh Quân, ngoại trừ kỹ năng huyết thống. Tổn thương trực tiếp 160, tổn thương chấn động 90, hai cái hiệu quả này cộng lại chính là 250 điểm thương tổn. Đối phó một mạo hiểm giả thể chất 25 trở xuống cơ hồ có thể miểu sát. Cái này cũng thôi đi, nếu đối thủ chưa chết lại bổ sung thêm 80 điểm thương tổn, chỉ là tổn thương bổ sung này không mang hiệu quả chí mạng, không cách nào trực tiếp giết chết kẻ địch. Có thể nói phóng nhãn toàn bộ khu phổ thông, mạo hiểm giả có thể an nhiên đứng vững dưới một kích này cũng không tìm ra được mấy móng. Đừng nhìn công kích tử vong ập đến, của đế vũ cũng rất mạnh, đấy dù sao cũng là cần trải qua 40, giảm phòng đấy, hơn nữa phải đánh vào chỗ hiểm mới có thể phát huy gấp 4 hiệu quả, bởi vậy mức thương tổn lý luận cùng mức thương tổn thực tế kém quá lớn. Trong khi kỹ năng của Tạ Vinh Quân lại thật sự là sát chiêu siêu cường, chỉ cần đánh chúng chính là kết cục trọng thương ngã gục. Đây là sát chiêu cường đại nhất của Tạ Vinh Quân trừ kỹ năng huyết thống, bởi vì thời gian hồi phục quá dài, tiêu hao tinh thần quá nhiều, gã cũng không nguyện đơn giản sử dụng, lúc này đây lại dùng trên người gió cát. Gió cát ăn đủ bảo, liệt quang đạn, cả người giống như bị người dùng búa tạ oanh kích, liền xương ngực cũng theo đó sụp đổ, máu tươi cuồng phún toàn trường. Bất quá với tư cách kẻ chịu đánh nhất trong 9 vị vua hải tặc, sinh mệnh lực của người này cực kỳ cứng cỏi, dù cho đã nhận lấy một kích nặng như vậy lại cũng không thể khiến cho gã gục xuống, nhưng cũng làm gã đau đến cuồng hô ra tiếng, tánh mạng giảm nghiêm trọng. Bất quá người này không hổ là vua hải tặc mệnh danh cứng rắn nhất, chịu đánh nhất, dưới tình huống bị thương nặng như vậy lại vẫn có dư lực phản kích, đôi thiết quyền đột nhiên đánh ra một đường sóng xung kích. Kỹ năng chuyên trúc của vua hải tặc Atlantic, thiết quyền xung kích. Song thiết quyền tiến hành cấp tốc trùng kích theo đường thẳng 10 mét, đánh trúng mục tiêu tạo thành 100 điểm thương tổn đơn thể, cao nhất 600 điểm thương tổn quần thể, kèm theo hiệu quả đánh lui. Bản kỹ năng là đánh bằng hai tay, cho nên bị ảnh hưởng suy yếu 20, phòng ngự. Sau khi đánh ra một kích này, bản thân gió cát cũng kiệt sức chống đỡ hết nổi, được một đám thủ hạ hải tặc liều mạng đoạt lại, trong thời gian ngắn muốn tham gia chiến đấu cũng khó. Một chiêu thiết quyền xung kích của gió cát ảnh hưởng Tạ Vinh Quân không lớn, nhưng theo gió cát sử xuất thiết quyền xung kích, Barbosa và Severler cũng cực kỳ tức giận, đồng thời sử dụng kỹ năng chuyên trúc của chính mình. Kỹ năng chuyên trúc của Barbosa, vô hải tặc biển Caspi, thiết câu nhiếp hồn. Sử dụng móc câu sắt tiến hành công kích mục tiêu tạo thành tổn thương, lưỡi câu đồng thời khiến mục tiêu không cách nào di động, duy trì thời gian 12 giây, 15 tỷ lệ sinh ra đặc hiệu tứ chi chia lìa, mức thương tổn lớn nhất 80. Điểm, kỹ năng chuyên trúc của Severler, vô hải tặc địa trung hải, tật phong kiếm vũ. Cao tốc huy động khoái kiếm, trong 7 giây đâm ra một cơn mưa kiếm không ngớt, công kích mục tiêu sinh ra tổn thương liên tục, mỗi kiếm gây tổn thương bằng 30, đòn công kích bình thường, tối đa có thể đâm ra một 108 kiếm. Lúc bị đối phương phản kích kỹ năng sẽ gián đoạn, nhưng tuyệt không tạo thành cắn trả. Móc sắt cùng kiếm bạc trên không múa ra đầy trời quang vũ, điên cuồng chút xuống đỉnh đầu Tạ Vinh Quân. Dù cho Tạ Vinh Quân cường hãn đến mấy cũng đỡ không nổi công kích đáng sợ mà điên cuồng này. Nhất là tật phong kiếm vũ của Severler, thế công như điên, một khi để cho y đâm xong toàn bộ 108 kiếm, coi như là mạo hiểm giả tánh mạng hơn 1.000 điểm cũng có thể bị y sống sờ sờ giết chết. Tạ Vinh Quân toàn thân đầy máu, đột nhiên hét lớn. Một tiếng lôi đình tức giận này như hổ khiếu long ngâm trực tiếp vang lên trong nội tâm tất cả mọi người. Jack Sparrow run lên tận đáy lòng, suýt nữa gián đoạn lướt đi bên trong ảnh bộ, Sambazi thì thất thần thoáng cái, bị Lam Bình đánh trúng một chiêu tật phong kiếm vũ của Severler mới đâm ra hơn 30 kiếm đã đành bỏ dở, ngay cả hiệu quả kỹ năng móc câu lôi kéo của Barbosa vừa mới có tác dụng đã lập tức cáo chung, còn đặc hiệu tứ chi chia lìa kia thì căn bản khỏi cần nhắc tới. Thậm chí mấy người thẩm dịch ở ngoài xem cuộc chiến cũng đồng thời kinh hoàng trong tâm. Đây là đồ chơi gì? Hồng Lãng thất sắc kinh ngạc hỏi. Đây chính là năng lực huyết thống của hắn, cuồng hống. Thẩm dịch trầm giọng trả lời, thông qua tiếng thét trực tiếp đả kích tinh thần, có thể ngăn chặn kỹ năng mang tính liên tục trong phạm vi lớn. Hừ hừ, rốt cục thấy được sức mạnh huyết thống của người này, hung thú Behemoth. Còn gọi là bỉ mông. Lực lượng đến từ huyết thống cự thú thượng cổ Behemoth, đây chính là tư liệu tình báo bổ sung quan trọng nhất mà ban đông minh giao cho thẩm dịch. Cái gọi là năng lực huyết thống, kỳ thật chính là lực lượng trong máu của một chủng tộc cường đại nào đó tiến vào thân thể người sử dụng, khiến họ tạm thời có được một ít kỹ năng chủng tộc đặc thù của chủng tộc đó. Sử dụng kỹ năng chủng tộc đặc thù tiêu hao chính là lực lượng huyết dịch của bản thân, bởi vậy lúc sử dụng phải chịu số lần hạn chế nghiêm khắc. Nhưng đấy còn chưa phải phiền toái lớn nhất. Phiền toái lớn nhất của năng lực huyết thống ở chỗ nó không thể trộn hai trong một. huyết dịch sinh mạng ngoại tộc càng mạnh lúc vận hành trên cơ thể. Người càng sẽ sinh ra tác dụng phụ, trình độ vận dụng lực lượng huyết dịch càng cao tác dụng phụ cũng càng rõ ràng. Ví dụ như lúc đế vũ sử dụng năng lực ám ma truyền sinh, liền xuất hiện dấu hiệu điên cuồng thác loạn theo trình độ nhất định. Mặc dù là thế, sự cường đại của năng lực huyết thống y nguyên khiến đám mạo hiểm giả chạy theo như vịt. So với huyết thống ám ma của đế vũ, huyết thống behemoth của Tạ Vinh Quân càng thêm bá đạo, lăng lệ ác liệt càng thêm uy mãnh cường hãn. Gã vốn là muốn để lại năng lực này đến lúc thẩm dịch xuất hiện mới dùng, nhưng thực lực đám vô hải tặc lại vượt xa dự liệu của gã, khiến gã không thể không sớm vận dụng. Đội thứ huyết tung hoành khu phổ thông quá lâu thế nên bọn hắn đúng là vẫn hơi cuồng ngạo quá mức. Chín vô hải tặc có lẽ không phải tồn tại đỉnh tiêm nhất thế giới cướp biển vùng Caribe, nhưng cũng là bộ phận chủ thể không thể tranh cãi. Chính sự hiện hữu của bọn họ đã tạo thành cơ cấu cơ bản của thế giới này. Dù là thẩm dịch cũng thản nhiên thừa nhận, đồng thời đối phó ba vị vô hải tặc đã là cực hạn của đội đoạn nhận, bởi vậy chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức. Đội thứ huyết dùng 8 đối 8, hơn nữa lại tiến hành chiến đấu dưới tình huống hao tổn thực lực bổ sung nhân vật mới, muốn thắng lợi đối thủ dễ dàng, ở đâu đơn giản như vậy. Nếu như lại tiếp tục dây dưa cùng đối phương, như vậy có thể tưởng tượng coi như đội thứ huyết có thể thắng tất cũng sẽ thắng thảm, đây là điều Tạ Vinh Quân tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên gã không do dự nữa, thời khắc này nếu đã sử dụng cuồng hống, cũng tiếp tục không nương tay tay trái. Đột duỗi, năm móng tay lại đột nhiên duỗi dài hai tấc thành lưỡi đao nhọn sắc bén, lóe ra ánh kim sáng lạnh, dùng sức vung lên, năm bóng chảo phá không đánh tới ba bo sơ. Liệt linh thiết chảo, gia tăng 15 điểm công kích, lúc công kích mục tiêu bỏ qua 40, phòng ngự, có tỷ lệ nhất định sinh ra hiệu quả phá hư vũ khí cận chiến cùng trang bị phòng ngự, duy trì thời gian 1 phút đồng hồ. Có thể sử dụng 3 lần trong mỗi thế giới nhiệm vụ. Một chiêu liệt linh thiết chảo chém ra tương giao cùng thiết câu của ba bo sơ. Chỉ nghe một tiếng khanh, thanh thúy, giữa không trung hiện ra vô số hoa lửa, một mẩu lưỡi câu bay vèo ra, hóa ra lúc lưỡi câu chạm trán thiết chảo đã bị đánh gãy một ít. Liệt linh chảo thế không giảm, xuyên thẳng lồng ngực ba bo sơ, đao rồng bên tay phải đồng thời bổ ra, ba bo sơ quái khiếu nhảy lên, móc sắt vung ra quang ảnh đầy trời. Nhìn đối thủ khí thế hung hung, trong nội tâm sợ, gã ngoan tâm kéo Severler đến trước người mình. Severler cũng không nghĩ tới ba bo sơ lại làm như vậy, dưới tình thế cấp bách kiếm nhọn vẫy ra vài tia hàn mai kiếm quang, đúng là kiếm kỹ đắc ý mai hoa kiếm của mình, nhưng Tạ Vinh Quân lại trực tiếp cứng ngạnh xông vào kiếm ảnh, cứ như vậy ra sức vồ một cái, kiếm ảnh đầy trời tiêu tán vô tung, thiết chảo ngạnh sinh bẻ cong kiếm nhọn. Sau đó một đao bổ lên ngực Severler, sinh mệnh lực của Severler cũng không mạnh mẽ như gió cát, một đao kia uy lực phi phàm, còn bổ sung tổn thương hỏa diễm, Severler đau đến hô thảm thành tiếng, nhanh lùi lại vài bước, ánh mắt oán độc nhìn về phía ba bo sơ lại chỉ làm như không thấy. Hai vị này vừa lui, lại lộ ra gió cát phía sau. Gió cát đã ăn một cái bạo liệt quang đạn của Tạ Vinh Quân, đang ở trạng thái trọng thương, Tạ Vinh Quân nhanh chóng phóng tới gió cát, một phát xông lên của gã cơ hồ kéo tất cả mọi người. Đừng nhìn đám vô hải tặc ngày thường bất hòa, cả đám đều ước gì đối phương chết sớm một chút, nhưng đến lúc đối mặt kẻ thù bên ngoài, thường sẽ cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Với bọn họ mà nói, mình hại người một nhà, đó là thiên kinh địa nghĩa. Người khác hại người một nhà, đó là tuyệt đối không được. Thời khắc này do cát sắp sửa gặp nạn, mấy người thanh phu nhân, Aman, Jack Sparrow đồng thời nhào đến, tất cả vũ khí kỹ năng càng là nhao nhao ập tới lưng Tạ Vinh Quân, ý định ngăn cản đợt tiến công điên cuồng của gã. Nhưng Tạ Vinh Quân lại cười dài một tiếng, không tránh không né, vẫn đánh tới gió cát như cũ, trên người đồng thời toát ra ánh đỏ sán lạn ngời ngời. Kỹ năng đoàn đội, huyết, mạch tương liên phát động, cách chương,